Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Thánh Điện Ma Tung. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động thần tộc ẩn tàng nhiệm vụ Thánh Điện Ma Tung. Ẩn cư thần quan cùng một đám thoát đi Thánh Điện thần quan nhóm phát hiện. Hiện tại Thánh Điện thần tộc bên trong ẩn giấu đi một cái dọa người âm mưu kinh thiên. Lại có ma tộc tai mắt đứng hàng Thánh Điện cao tầng hạch tâm vị trí. Cũng trắng trợn bồi dưỡng vây cánh ý đồ gây bất lợi cho Thánh Điện. Thần quan đại nhân thỉnh cầu ngài cần phải điều tra rõ Thánh Điện bên trong ẩn tàng nội gián. Cũng đem bọn hắn động tĩnh toàn bộ nắm giữ, giao cho thần quan nhóm tự mình xử lý. Nhiệm vụ điều kiện, Thánh Điện bên trong tất cả ma tộc nội gián bảng danh sách nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ ngài thu hoạch được ma tộc bảng danh sách số lượng tự động điều chỉnh khen thưởng quy cách. Tiểu hỏa tử, lần này thì đều xem ngươi. Nếu như ngươi có thể trợ giúp Thánh Điện tra ra nội gián, không chỉ có là lão phu sẽ không bạc đãi ngươi, Chí Tôn đại nhân nếu như biết rõ về sau, cũng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Ẩn cư thần quan tuyên bố nhiệm vụ về sau, liền khẽ cười nói, minh bạch, thế nhưng là ngài không có bất kỳ cái gì manh mối cho ta không? Lý Minh hỏi, nếu là có manh mối lời nói, chính chúng ta liền có thể tra, cũng là bởi vì hiện tại không thu hoạch được gì, mới phải trông cậy vào ngươi điều tra. Bất quá ngươi bây giờ đã phát hiện hoàng quyền tranh đấu âm mưu. Chắc hẳn những cái kia ẩn núp trong bóng tối ma tộc nội gián, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cái này nguy hại thiên mệnh đế quốc cơ hội. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ lộ ra chân ngựa đến. Cái này không phải liền là manh mối à? Thần quan đại nhân ha ha cười nói. Biết, Lý Minh gật gật đầu. Xem ra, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Thánh nữ đại nhân, bây giờ ngài cũng bình an vô sự. Gì không lưu lại đến ở chỗ này tiếp tục tĩnh tu? Ẩn cư thần quan cung kính hỏi. Không, nếu không phải hắn cứu hộ, ta đã sớm thần hồn tan hết. Bây giờ ta cùng hắn có khế ước tại thân, vừa vặn thừa cơ hội này biết rõ ràng Thánh Điện bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thánh nữ nhấp nhô lắc đầu nói, cũng tốt, có thánh nữ đại nhân giúp đỡ, hắn khẳng định sẽ an toàn hơn một số. Thần quan không miễn cưỡng nữa. Thần quan đại nhân, vậy ngài cùng còn lại thần quan đều ở lại đây sao? Lý Minh hỏi. Chúng ta cũng sẽ bốn phía tản ra, tiếp tục tra tìm chân tướng sự tình. Ẩn cư thần quan lắc đầu nói, thế nhưng là nơi này cũng không an toàn. Nếu như các ngươi một khi bị nội gián phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Như vậy đi, nếu có đặc thù nguy hiểm xuất hiện, các ngươi có thể tiến về Vân Yên đầm lầy bên trong tàng kiếm sơn trại, hoặc là Thiên Công Bảo đến. Nơi đó đã là ta tư nhân lãnh địa, các ngươi có thể tùy thời đạt được bảo hộ, dù là Thánh Điện đuổi theo cũng không cần lo lắng. Lý Minh nói ra, đa tạ ngươi quan tâm, nếu quả thật đụng phải nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo ngươi đề nghị tiến đến lánh nạn. Ẩn cư thần quan nói cảm tạ, đây cũng là ta rất lo lắng sự tình, dù sao các ngươi thoát ly Thánh Điện. Để đương đại Thánh Điện Chí Tôn không rõ ràng xảy ra tình huống gì. Nếu như lại bị những cái kia ngồi ở vị trí cao nội gián phát hiện các ngươi, chỉ cần một chút châm ngòi, các ngươi tình cảnh liền hội vô cùng nguy hiểm. Thánh nữ gật đầu nói, đa tạ thánh nữ đại nhân quan tâm, chỉ cần gặp phải nguy hiểm tình huống, ta sẽ lập tức chỉ huy tộc nhân tiến về hai nơi địa điểm tránh né, tận lực cam đoan tộc nhân an toàn. Ẩn cư thần quan cung kính gật đầu nói, tốt, như là đã bố trí hoàn tất, vậy chúng ta cũng liền cáo từ. Chư vị thần quan đại nhân bảo trọng. Lý Minh gật gật đầu đứng người lên, mỉm cười cáo từ nói. Thần quan nhóm cũng cùng nhau đứng thẳng lên, khom lưng hành lễ, cung kính đưa mắt nhìn thánh nữ cùng Lý Minh rời đi. Nhìn lấy hai người đi ra Trúc Lâu đại sảnh, Ẩn Cư thần quan phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người rời đi. Nơi này, về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Tìm tới thánh nữ, cũng minh bạch một chút tình huống về sau. Bọn họ đem lập tức phân tán đến các nơi cương vị. Tùy thời tiếp nhận Lý Minh triệu hoán, điều tra rõ trong thánh điện gian. Đi ra Trúc Lâu về sau, Lý Minh liền trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, trở về hoàng thành chuẩn bị tối nay nhiệm vụ. Hiện tại hắn đã rất rõ ràng, các người chơi cấp 50 là một cái trọng yếu cửa khẩu. Lớn bao nhiêu hình nhiệm vụ cũng đem theo cấp 50 chính thức mở ra. Thần các cao thủ nhóm cũng đã nói, cấp 50 thời điểm, quan phương sẽ mở ra một cái đại hình hoạt động, chỉ là không biết đến cùng là làm gì động. Nhưng bây giờ, đối với Lý Minh tới nói lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là nhanh chóng lên tới cấp 50, mở ra tiến về Hòa Bình Thành truyền tống thông đạo. Cái gọi là Hòa Bình Thành, chính là nằm ở Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc hai đại trận doanh lãnh địa trung gian một tòa trung lập thành thị, cũng là thần tộc cùng ma tộc đi qua mấy trăm năm trước gần nhất một tràng sau đại chiến. Song phương lực lượng tổn thất hầu như không còn, cho nên tại trên biên cảnh cộng đồng thành lập tòa thành thị này, cùng tồn tại phía dưới thể ước, vĩnh viễn không bao giờ phát động chiến tranh. Nhưng là bây giờ xem ra, trải qua hơn trăm năm khôi phục nguyên khí về sau, hai đại đế quốc lại bắt đầu dục dịch, một trận chiến hỏa cuối cùng rồi sẽ khó mà tránh khỏi. Mà tòa này Hòa Bình Thành, tại chiến hỏa tức sắp mở ra trước đó, sẽ đưa đến một cái phi thường trọng yếu tác dụng, nhưng là cụ thể có tác dụng gì, chỉ có các người chơi tự mình đến tòa thành thị này mới sẽ biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bí mật thiết lập. Trở lại hoàng thành, hiện tại thời gian còn sớm, Lý Minh liền dành thời gian đi một nằm tối hôm qua phát hiện địch nhân ám đạo hoàng thành dưới chân. Tìm tới chỗ kia công trình kiến trúc, phát hiện trên mặt tường cũng không có cái gì thông đạo dấu vết. Nơi này giấu giếm cơ quan vô cùng xảo diệu, Lý Minh cẩn thận tra tìm mười mấy phút, cũng không có tìm được bất luận cái gì mở ra cơ quan phương pháp. Sau cùng đạt được một cái kết luận, nơi này cửa ngầm chỉ có bên trong người mới có thể mở ra. Cái này thì có chút phiền phức, nếu như chỉ có bên trong người mới có thể mở ra, vậy hắn nên như thế nào vào xem, biết rõ ràng nhị hoàng tử đến tột cùng ở chỗ này thiết lập âm mưu gì. Những người áo đen kia cõng ở sau lưng trong túi lại chứa như thế nào đạo cụ? Đúng, người áo đen, áo đen. Lý Minh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hệ thống sẽ cho hắn hai kiện dạng này đạo cụ. Nguyên lai chính là vì ứng phó nhiệm vụ này phân đoạn chuyên dụng đạo cụ. Muốn đi vào ám đạo trông được nhìn, trừ phi sử dụng áo đen cùng theo một lúc trà trộn vào đi mới được. Minh bạch, buổi tối hắn biết nên làm như thế nào. Hài lòng xoay người, sử dụng quyền trục về thành trở về truyền tống trận, một đường đi bộ đi hướng ngoại thành khu, nhìn lấy nội thành hối hả vô số đám người chơi. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, hắn liền tiến về quảng trường thương mại đi loanh quanh, nhìn xem hiện tại trong hoàng thành, thương nghiệp hình thể đến cùng phồn hoa đến mức nào. Thế nhưng là theo chuyển qua mấy đầu đường cái, chậm rãi tới gần quảng trường thương mại xung quanh lúc, đã bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng chấn kinh hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì nội thành phồn hoa trình độ đã vượt qua hắn dự tính, toàn bộ quảng trường thương mại phụ cận mấy đầu trên đường cái, thế mà lít nhà lít nhít bày đầy các người chơi mở ra tư nhân quầy hàng. Trừ đường cái trung gian người đi đường nói nghiêm cấm bày quầy bán hàng bên ngoài, tiếp vào hai bên cơ hồ là tận dụng mọi thứ đồng dạng, bị đếm không hết người chơi quầy hàng chiếm cứ, mà lại quầy hàng nhiều dẫn đến người chơi nhóm nhân số cũng nhiều. Toàn bộ quảng trường thương mại chung quanh chí ít tập lấy mấy chục vạn trở lên quầy hàng. Cùng hơn 1 triệu vây xem người chơi số lượng, náo nhiệt như vậy hoàn cảnh, trong hiện thực Lý Minh cũng chưa từng được chứng kiến. Không khỏi trong lòng dị thường rung động, trách không được linh giới quan phương tại trên website chính thức kiêu ngạo như vậy tuyên bố. Bây giờ linh giới, mỗi ngày người chơi đăng nhập số lần vượt qua mấy tỷ lần. Đồng thời vẫn chỉ là thống kê mỗi cái tài khoản đổ bộ một lần số lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.